Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2003, chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng trong khóa tu mùa thu, và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị dỡ ra trang 5 của bản tiếng Việt. Hôm trước mình đã học xong cái khúc chót của trang 4 chưa? Mình học tới đâu rồi? Nhưng mình chưa xong cái trang 4. Bây giờ mình trở lại trang 4. Người tu không hiểu, cứ chấp vào danh và cố nằm ở trang 4. Và hàng thứ 6, từ đếm từ dưới đi lên. Người tu không hiểu, cứ chấp vào danh và cố, bị những danh từ như thánh, phàm, vân vân làm trở ngại, khiến cho mắt tuệ của họ không mở ra được. Do đó họ không thấy được thực tại một cách rõ ràng. Trước đó chúng ta đã nghe rằng các đức Thế Tôn đều do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Nó có nghĩa là các đức Thế Tôn là những người tự do, họ không bị vướng mắc vào những cái lý thuyết. Những cái giáo lý, dù là những lý thuyết và những giáo lý đó là do các vị buộc đi trước trình bày ra, thì các vị cũng không có bị mắc kẹt vào đó. Tại vì họ biết rằng tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện. Những cái phương tiện được các vị đó tạo tác ra để giúp cho người ta tu học. Và khi mà những phương tiện đó được tạo tác ra thì phải được diễn bày bằng danh từ, bằng ngôn thuyết, bằng câu, bằng chữ. Mình thì mình bị kẹt vào lý thuyết, danh từ, chữ nghĩa. Nhưng mà các đức Thế Tôn thì hoàn toàn là tự do, không bao giờ vướng mắc vào những chỗ đó hết. Những cái chủ nghĩa, những lý thuyết, dù là thầm thầm vi diệu thì các ngài cũng không có bị vướng mắc vào đó. Tại vì đó là những cái phương tiện, đó là những cái vỏ, không phải là cái ruột. Vậy cho nên nói rằng các Thế Tôn đều do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Tức là cái nguồn gốc của các Thế Tôn, cái bản chất, cái nền tảng của các Đức Thế Tôn là vô ý. Vô ý tức là không có nương tựa vào cái gì hết, không có bám víu vào cái gì hết, con người tự do. Thành ra buộc là con người tự do. Và nếu không có tự do thì sẽ không có buộc. Không có cái nền tảng của tự do thì sẽ không có buộc. Vì vậy cho nên gọi là Đức Các Đức Thế Tôn thì do chỗ không nương tựa mà phát sinh. Vô y là nền tảng của tất cả các Đức Thế Tôn. Bây giờ mình muốn được như vậy thì mình cũng đừng có bám víu. Dù là bám víu vào những cái lý thuyết, những cái chủ nghĩa, những cái giáo lý. Tại những cái đó trước hết là những cái phương tiện thôi. Nếu ngộ được vô y thì thấy rằng bản chất của buộc cũng là vô đắc. Tại vô y tức là không có chạy theo một cái gì hết, không có nắm bắt một cái gì hết, không có nương tựa vào cái gì hết. Vì vậy cho nên đâu có phải tìm cầu cái gì Vì vậy cho nên vô y cũng có nghĩa là vô đắc. Vô y là không bám víu. Thấy được như vậy thì gọi là có chánh kiến, có right view. Người tu không hiểu, cứ chấp vào danh và cú, bị những danh từ như thánh, phàm, v.v. làm trở ngại, khiến cho mắt tuệ của họ không mở ra được. Do đó họ không thấy được thực tại một cách rõ ràng. The practitioners do not understand that. They are attached to words and sentences, and they are fooled by terms like holiness, secularity. That is why the wisdom eyes cannot open up. Therefore, they cannot see reality in a clear way. 12 thế tài của giáo lý cũng chỉ là để làm rõ sự thật này. 12 thế tài của giáo lý là trường hàng trùng tùng cô khởi, thí dụ nhân duyên vô vấn từ thuyết. Nếu mà không có thuộc thì mở được từ điển ra mà coi. Thì tất cả những cái cách diễn bày giáo lý 12 cách đó là cũng chỉ để làm rõ cái sự thật này mà thôi. Người tu chẳng hiểu mới hướng tới văn cú để vọng tìm kiến giải. Những cái người tu tập á, không biết điều đó cho nên mới bị kẹt vào văn cú và hy vọng tìm được cái kiến giải, tìm được cái insight ở trong cái chữ nghĩa. Vì vậy cho nên mình phải có cái thái độ rất là cẩn thận khi mà mình học hỏi kinh điển, mình học hỏi giáo lý. Mình nghĩ là mình có thể tìm được kiến giải trong kinh điển, trong giáo lý, nhưng kỳ thực thì cái kiến giải đó chỉ có thể có được ở trong cái bản thân của mình mà thôi. Dưới hình dạng của những cái hạt giống tự giác. Và các kinh điển, giáo lý mình học á, nó chỉ có khả năng làm sống dậy những cái hạt giống của tự giác đã có sẵn ở trong mình. Vậy cho nên kinh điển, những bài thuyết pháp đều là những cái đám mây. Những cái đám mây nó làm ra mưa. Và khi mưa đó nó thấm vào trong cái đất tâm của mình thì hạt giống tự giác nó có trong tâm, nó bừng lên. Vì vậy cho nên tự giác nó nằm từ trong tâm chứ không phải nằm ở những đám mây. Đám mây chẳng qua chỉ là một trợ duyên bên ngoài thôi. Kinh điển học hỏi là những trợ duyên. Và khi mình học như vậy thì mình không bị kẹt. Và tuy có học kinh, nghe giáo lý, nhưng mà mình vẫn được vô y như thường, tức là không có bị bám víu vào những chú thuyết. Và cái điều này mình thấy rất rõ trong trong giới tiếp hiền. Giới tiếp hiền nói là mình không được bám víu vào bất cứ một chủ nghĩa, một lý thuyết nào, dầu đó là chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Đó là thái độ đi tìm chỗ bám víu nương tựa, làm cho mình rơi vào vòng nhân quả, chưa có thể thoát khỏi vòng sinh tử trong ba cõi. Khi mà còn nằm ở trong vòng nhân quả thì mình vẫn còn chưa được giải thoát. Nhân quả ở đây tức là sự tạo tác, sự gây nghiệp và sự thọ nhận những quả báo do những cái nghiệp mình nó đưa tới. Ở trong Lâm Tế Lục thì Tổ có nói rất rõ là học kinh, ngồi thiền, nếu mà làm những cái đó với cái tinh thần bám víu, mong cầu, yêu thánh các phàm thì đó cũng là chuyện tạo nghiệp, đó cũng là tạo nghiệp. Và vì vậy cho nên cũng còn nằm ở trong vòng nhân quả. Và cũng chưa thoát được khỏi cái sinh tử. Cho nên không phải là niệm buộc hay là tụng kinh mà tốt đâu. Niệm buộc tụng kinh phải làm với cái tinh thần vô trú, không mong cầu, thì mới thoát được khỏi cái vòng nhân quả. Nếu các vị muốn được tự do đi lại trong sinh tử, thì hãy nhận diện cho được con người đang nghe pháp đây. Cái câu mà đi lại tự do trong sinh tử nó hay lắm. hay ở chỗ là nếu mình đi đi lại tự do trong sinh tử thì là không còn sinh tử nữa. Mình không có bị làm nạn nhân cho sinh tử nữa. Vì vậy cho nên mình không cần phải chạy đi đâu hết. Ở ngay trong sinh tử mà đi lại tự do trong sinh tử, tức là mình không có bị câu thúc bởi sinh tử. Thành ra không có vấn đề chạy trốn một cái gì và đi tìm một cái gì. Nếu các vị muốn được tự do đi lại trong sinh tử thì hãy nhận diện cho được con người đang nghe pháp này. Con người đang nghe pháp này tức là mình chưa nhận diện được mình chưa biết mình là ai. Mình đang mang rất nhiều lớp áo, tất cả những lớp áo đó nó che lấp cái con người thật của mình không có thấy được. Cho nên nếu mà mình muốn được tự do thì mình phải trở về nhận diện bản thân của mình. Con người đó tuy là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản, không có trú xứ, nhưng mà linh động và hoạt bát vô cùng. Con người đó có thể thi thiết ra muôn ngàn diệu dụng, mà công dụng nào cũng đều có tính cách vô trụ. Trái lại, nếu càng có ý niệm tìm cầu thì càng cách xa, càng sai trái. Tôi gọi điều này là bí quyết mầu nhiệm. Trong mấy cái dòng này thì tôi cũng có nói tới con người thật. Cái sự đi tìm con người thật, cái mục đích của người tu là đi tìm con người thật của mình. Và khi mà mình đã được giác ngộ thì mình thấy được cái con người thật của mình và mình thấy được con người thật của những người đang tới để tham vấn mình. Mình không bị những cái áo của người đó mặc làm cho mình bị lừa. Thì con người thật của mình thật sự là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản. Ban đầu thì mình nhận diện cái người đó qua năm uẩn thì giống như là có hình có tướng, nhưng mà mình không có thể nào đồng nhất cái con người thật của mình với năm uẩn được, tại vì năm uẩn nó có sinh có diệt, nó có còn có mất, mà con người thật của mình thì không có sinh có diệt, không có còn không có mất. Và vì vậy cho nên con người đó thật ra là nó vô hình vô tướng, vô căn vô bản, tức là nó không có nó phải do những cái nhân duyên, những điều kiện mà nó có ra. Nếu mà khi mà do những cái nhân duyên và những điều kiện nó có ra thì đến khi nhân duyên và điều kiện nó tăng ra thì người đó cũng tăng ra luôn, cho nên gọi là vô căn vô bản. Và con người thật thì là vượt thoát khỏi những cái đó, thoát khỏi cái sinh diệt còn mất. Vì vậy cho nên con người thật là vô căn vô bản, không phải là do những điều kiện nó tạo ra. Con người thật là vô vi chứ không phải là hữu vi. Vô vi tức là không điều kiện hóa, không có bị điều kiện hóa. Asamskrita, không có trú xứ, tức là không cần phải bám víu, phải nương tựa. Nhưng con người đó lại luôn linh động và hoạt bát vô cùng. Đó là cái con người không có vị trí, đó là con người thật, đó là con người vô sự. Và ngay trong cái giờ phút này, con người đó nó đang có mặt. Và mình phải nhận diện cho được con người đó. Mình phải có con mắt nào đó để mình có thể nhận diện được con người đó nơi chính mình. Tại con người đó trong giờ phút này có thể thi thiết ra muôn ngàn diệu dụng, có thể làm thần thông được, có thể hóa phép thần thông được, có thể tiếp xúc được với chư Bụt và chư vị Bồ Tát và tất cả các cảnh giới ngay trong giờ phút này. và có thể tạo tác ra được những cái phương tiện màu nhiệm để đổ đời, mà không bao giờ bị vướng vào những cái phương tiện đó cả. Chữ thi thiết á, nó là từ một tiếng Phạn, prasnapti. Prasnapti là những cái phương tiện quyền sáo mà mình đặt ra để giúp và đổ đời, gọi là thi thiết. Thì chúng ta phải nhớ lại là Tổ có nói tới thì Tổ có nói tới cái tâm sáng chói của mình. Tổ nói tới cái tâm sáng chói của mình, cái tinh minh mà nó diễn đạt thành nó sáu đạo thần quang. Cái đó chính là con người thật của mình. Mình đã biết rằng là trong kinh Tăng Nhất A Hàm có nói tới tâm như là một cái gì sáng chói. Và những cái phiền não vô minh có thể làm lu mờ cái tâm sáng chói đó. Nhưng mà khi mà mình biết cách đó, mình lấy ra khỏi những cái phiền não vô minh thì cái tâm đó nó chiếu sáng. Mà nếu mình vận dụng được cái tâm chiếu sáng đó thì mình có thể làm được tất cả mọi điều mà buộc có thể làm. Tức là mình có thể tiếp xúc được với sự sống. Mình có thể tiếp xúc được chư buộc, chư Bồ Tát và tất cả các cõi nước màu nhiệm ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu mình tiếp xúc được với cái tâm sáng chói đó, mình vận dụng được cái tâm sáng chói đó, mình vận dụng được cái năng lượng đó, thì mình có thể chế tác ra được những cái thi thiết. Những cái thi thiết đó có cái mục đích là để đổ đời, giúp người, để người ta vượt thoát được những cái khổ đau của họ, để người ta vượt thoát được những cái vướng mắc của họ, để người ta thấy được, có cơ hội thấy được cái sự thật. Đó gọi là những cái thi thiết. Và những cái thi thiết đó mình tạo tác ra, nhưng mà mình không có vướng mắc vào nó, và cái người được mình độ cũng không bị vướng mắc vào đó. Trong kinh Bất Dụ có kể cái chuyện một người bệnh đó, mà ông thầy thuốc nói là cái bệnh này ăn kim chỉ thì sẽ lành. Thì khi mà ông thầy thuốc đi khỏi rồi thì anh tưởng kim chỉ là cái sự thật, cho nên anh ngồi anh cứ đọc kim chỉ rất nhiều, giống như là mình niệm buộc vậy, tụng kinh cứ ngồi đó mà cứ nói kim chỉ. Mà anh ta làm như vậy một tuần lễ, hai tuần lễ mà không hết bệnh gì hết. Nhưng mà cái chim trị đây là một cái danh từ ông ta đưa ra để cho mình nương vào đó, mình đi tìm con chim trị. Đem về mình nấu canh, nấu cháo, rồi mình ăn thì mới lành được. Ở đây ngồi mà cứ nói chim trị hoài thì làm sao mà lành bệnh được. Thì sau đó có một người bạn tới thăm, thấy anh ta ngồi đó mà cứ nói chim trí, anh làm cái gì kỳ vậy? Nói ông thầy, ông nói tôi là chim trí lành bệnh. Anh ngu lắm, anh bị vướng vào cái danh từ. Chim trí là vậy này, anh có cái viết không, tờ giấy không? Rồi người đó mới lấy cái viết, vẽ ra một con chim trí. Chim trí là cái này này, ăn con này này, thì anh mới hết bệnh. Thì khi mà người bạn này đi thì anh này lấy cái kéo anh cắt con chim trị đó ra, nhai và nhai nuốt, thấy không có lành gì, mới thuê thợ vẽ thêm vài ba chục con chim trị nữa, và nhai xong thì cũng không có lành bệnh gì hết. Thì đúng rồi, đó là những cái thi thiết những cái phương tiện người ta đặt ra để ta giúp mình, nhưng mà mình kẹt vào cái phương tiện, mình không có thấy được cái cứu cánh. Tất cả những cái kinh điển, những cái giáo nghĩa thầm thấm ví dụ đều là những thi thiết hết, cho nên mình kẹt vào đó là không xong. Cũng như Đức Thế Tôn nói là chân lý nó giống như mặt trăng, còn những cái lời dạy của tôi là nó giống như là ngón tay để chỉ mặt trăng. Anh nói cái này là mặt trăng thì anh ngu quá đấy. Mặt trăng là phải nương vào đây để nhìn lên thì thấy mặt trăng, thì ngón tay là thi thiết. Anh chàng này ăn hết mấy tờ giấy kim chỉ rồi không hiểu lành. Thì sau đó có một thiền tri thức khác tới, nó anh làm cái gì vậy, tại sao mà anh nhà anh đầy giấy rồi vẽ kim chỉ, anh kéo anh cắt, anh tính trang hoàng nhà cửa ăn Tết phải không? Không phải, tôi cắt những con chim trì này tôi ăn tại vì ông thầy thuốc nói là phải ăn con này mới được. Cái này đâu, đây là giấy không phải là chim trì. Thế anh này mới đồng lòng từ biện nói chim trì là cái này đây, là anh ta đưa nắm tay anh kia chạy ra chợ chỉ cho con trì thiệt và đây là chim trì, anh phải mua về anh ăn con chim trì này. Và người này biết là người kia cái căn cơ chậm luộc, cho nên anh ở đó anh giám sát cái chuyện làm thịt con chim trĩ, nấu chim trĩ cho người kia ăn xong ăn mới về, thì người đó mới thoát khỏi bệnh. Vì vậy cho nên khi mà mình đã tìm được con người đích thực của mình rồi, con người vô y, con người vô trú, con người vô sự, mình đã vận dụng được cái tâm sáng chói của mình và sáu đạo thần quan của mình rồi, thì mình có thể thực hiện được thần thông. Trước hết là thần thông giáo hóa. Đức Thế Tôn nói giáo hóa thần thông là thần thông cao nhất. The miracle of teaching. Khi mà mình có cái thần thông gọi là giáo hóa, mình giúp được không biết bao nhiêu người. Mà khi giáo hóa vậy thì mình có những cái phương tiện, những cái phương tiện quyền xảo gọi là những cái thi thiết. Ví dụ trong túi thầy nó có một hộp quẹt, nó có một cây đàn cầy, nó có một cái túi có 6 viên sạn. Tất cả những cái đó là đều những cái phương tiện giáo hóa cả, đều là những thi thiết cả. Và thầy có thể làm phép thần thông được, đốt lên một ngọn đèn hay là đưa ra một cục sỏi là làm cho tâm những người dưới đó sáng ra hết và thấy được đạo. Nhưng mà nếu những người đó lục túi của thầy để lấy hộp quẹt, để lấy đèn cày, để lấy mấy hộp sỏi về thờ, thì đâu có được, là họ bị kẹt vào những cái phương tiện. Bởi vì vậy cho nên những cái thi thiết đó là mình do cái sự thông minh của mình để mà tạo tác ra để giúp cho đời. Nhưng mà đời đôi khi không có thông minh lắm, họ bị kẹt vào những thi thiết đó và không có thấy, không có tìm ra được cái họ muốn tìm. Thành ra khi mà mình đạt tới chỗ đó thì mình có thể thi thiết ra muôn ngàn diệu dụng, mà cái công dụng nào cũng đều tính cách vô, cũng đều có tính cách vô trú, mình không có bị kẹt vào đó. Trái lại, nếu càng có ý niệm tìm cầu thì càng cách xa, càng sai trái. Thì tôi gọi điều này là bí quyết mầu nhiệm, the secret. Nếu mà theo được cái này thì có thể thoát được. Càng có ý niệm tìm cầu thì càng cách xa, càng sai trái. Cái câu này lấy ý từ trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Kinh Pháp Bảo Đàn. Tôi gọi điều này là bí quyết mầu nhiệm. Thành công được là nhờ cái bí quyết đó. Này các bạn tu, đừng tự đồng nhất mình với các anh bạn mộng huyễn này. Tại vì sớm muộn gì chàng ta cũng phải được trả lại trong tay quỷ vô thường. Cái anh bạn mộng huyễn này tức là nắm uẩn á. Tại thường thường mình là chúng sanh, mình là mê mờ, thành mình hay đồng nhất mình với là cái thân thể của mình. Trước hết là mình đồng nhất mình với cái sắc thân của mình. Rồi sau đó mình đồng nhất với mình với những cái cảm thọ, những tri giác của mình. Những cái mình học hiểu được, những cái tài năng của mình, tất cả những cái đó mình đồng nhất mình với những cái đó. Còn nếu mình nghĩ rằng cái hình hài của mình, cái cảm thọ của mình, cái tri giác của mình là con người thật của mình thì không có đúng. Tại những cái đó nó đều là vô thường, nó đều là mộng huyễn. Và khi những cái đó nó tan rã thì mình cũng tan rã luôn. Thì khi mà những người đọc họ không có hiểu, họ nghĩ rằng là tổ chủ trương rằng ngoài cái ngũ uẩn là còn có một cái ta gọi là con người thật. Trong đạo Bụt đó thì cái ý niệm về ta nó được phân tích, nó được quán chiếu rất là rõ ràng. Và cái quan điểm đầu là ta, tức là ngũ uẩn, là năm uẩn. Cái này là phổ thông nhất. Thân này là ta, cảm thọ này là ta, tri giác này là ta, tâm hành này là ta, và nhận thức này là ta. Cái quan điểm thứ hai là ta khác với năm uẩn. Ta có ngoài năm uẩn. Quan điểm gọi là tức. Quan điểm gọi là ly. Tức là cái này này, ly là cái này này. Tức là năm uẩn không phải là ta, nhưng mà nó là của ta. Ở đây á, là nói rằng năm uẩn á là ta, ta là năm uẩn. Còn ở đây nói rằng năm uẩn này là của ta, ta là cái khác, năm uẩn là cái khác. Năm uẩn này nó thuộc về ta. Giống như cái nhà của ta, hay là cái bằng cấp của ta, hay là cái phòng của ta, hay là đôi dép của ta, nó thuộc về ta. Cái đó gọi là ngã sở. Thì nắm uẩn là ngã, còn đây là nắm uẩn là ngã sở. Trong cái chấp thứ nhất á, nắm uẩn đích thì là ta, ta là nắm uẩn. Còn cái chấp thứ hai á, là nắm uẩn mà không phải là ta. Nắm uẩn chỉ là cái nó thuộc về ta thôi. Ta là khác. Đó là quan điểm thứ hai. Quan điểm thứ nhất là năm uẩn tức ngã. Còn năm uẩn thứ hai là năm uẩn ly ngã. Năm uẩn không phải là ngã, tức là ly. The same, different. Quan điểm thứ ba là tương tại. Là có ta trong năm uẩn mà có năm uẩn trong ta. Ta không phải là năm uẩn, năm uẩn không phải là ta, mà ta cũng không phải mà đây là cái trường hợp là ta không phải là năm uẩn, nhưng mà trong năm uẩn có ta và trong ta có năm uẩn. Cái quan điểm ngoài là tương tại. Tương tại là cái này nó nằm trong cái kia. Tương tại tức là mutually containing. Trong cái này nó có cái kia. Trong cái ta này nó có năm uẩn. Và trong cái năm uẩn này nó có cái ta. Cái đó gọi là cái thức thứ ba là thức tương tại. Ở trong đạo Bụt có một vài cái bộ phái chủ trương một cái thức thứ tư nữa. Thức thứ tư này là ta không phải là năm uẩn, mà cũng phải là không phải năm uẩn. Cái đó gọi là phi tức phi ly uẩn ngã. Phi tức phi ly. Tức là một quan niệm, ly là một quan niệm, tương tài là một quan niệm. Còn cái quan niệm thứ tư là phi tức phi ly. Nó không phải là tức mà không phải là ly. Phi tức phi lý uẩn ngã, tức là cái ngã này nó không phải là năm uẩn mà không phải là có ngoài năm uẩn. Và trong các bộ luận A Tỳ Đạt Ma người ta đàm luận tới rất nhiều. Ở đây mình không cần phải đi sâu quá, mình chỉ cần biết rằng khi mà Tổ nói rằng là đừng có tự đồng nhất mình với cái anh chàng Bồng Huyết này á, thì Tổ chỉ muốn cảnh cáo mình và chỉ cho mình biết rằng cái con người thật của mình không phải là Nam Uẩn. Mình đừng có đồng nhất mình với Nam Uẩn. Tức là Ngài chỉ muốn mình đừng có kẹt vào cái kiến thứ nhất thôi. Nhưng mà không có phải là Ngài muốn mình kẹt vào cái kiến thứ hai. Cái kiến thứ nhất, cái nhận thức thứ nhất là tức uẩn. Ngã là uẩn. Và khi mà Tổ nói là đừng có tự đồng nhất mình với cái anh bạn Bồng Huyết này, tức là Tổ muốn mình đừng có kẹt vào cái thứ nhất, tức là mình là Nam Uẩn. Nhưng mà không có nghĩa là Tổ khuyên mình nên chấp nhận cái quan điểm thứ hai, tức là ly uẩn. Nếu mình nghĩ rằng Tổ muốn cho mình chấp nhận cái quan điểm thứ hai, tức là mình sai rồi. Tại cái mục đích của Tổ ở đây không phải là để giảng giải về Nam Uẩn. Tổ chỉ muốn cảnh cáo cho mình thôi, để mình đừng có đồng nhất của mình với Nam Uẩn. Nhưng mà sự thực Nam Uẩn có thể nhìn bằng hai cách. Nếu mình nhìn bằng con mắt vô thường, bằng con mắt sinh diệt, thì mình thấy rằng Nam Uẩn nó có sinh, có diệt, nó có không. Mà nếu nó có sinh, có diệt, có không, mình đồng nhất mình với nó thì mình cũng sinh diệt có không. Nhưng mà nếu mình có cái nhìn sâu á, thì mình, cái nhìn của Đại Thừa, thì mình thấy rằng Nam Uẩn nó cũng không sanh, cũng không có diệt. Ví dụ như đám mây, mới nhìn qua thì thấy đám mây có sinh và có diệt. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì đám mây cũng không sinh, không diệt. Tại vì khi đám mây mà nó không còn nữa, thì nó đâu phải diệt. Nó chỉ biến thành mưa thôi. Và không có cái gì mất hết, không có cái gì diệt hết. Sinh diệt là cái bên ngoài thôi. Cái bên trong là vô sinh bất diệt. Thì nếu mình nhìn như vậy thì mình thấy Nam Uẩn rất là mầu nhiệm. Và nếu Nam Uẩn mà không có dựa vào nhau để mà biểu hiện ra, thì cái năm đạo thần quang đó nó cũng có biểu hiện được. Năm cái đạo thần quang đó, sáu cái đạo thần quang đó nó không biểu hiện được. Thì trong kinh Bụt có nói rất rõ là không phải là Nam Uẩn đó mỗi cái nó có thể có mặt độc lập được. Năm cái nương nhau và biểu hiện. Cũng như là cái bút này á, nó có cái bên trái và bên phải. Và bên trái và bên phải nó phải nương nhau mới biểu hiện được. Không có trái thì không có phải, không có phải thì không có trái, thì Nam Uẩn cũng vậy. Nếu không có thân thì không có tâm. Mà nếu không có tâm thì không có thân. Thân nó nương vào tâm mà có, mà tâm nó nương vào thân mà có. Cái điều này buộc dạy đi dạy lại rất là nhiều. Nam Uẩn nó nương vào nhau để mà có mặt. Mỗi uẩn không có thể nào tự mình có mặt được. Dầu là sắc uẩn. Sắc uẩn mà không có thọ tưởng hành thức thì sắc uẩn không có thể nào có mặt được. Tại vì khi mà một người đã chết rồi á, không có thọ tưởng hành thức rồi, thì cái đó không phải là sắc uẩn nữa. Cái đó là một cái xác chết. Cái đó không gọi là sắc uẩn. Cái đó là địa thủy hạ phong thôi, chứ không phải là sắc uẩn. Cũng như khi mình vẽ một cái hình tam giác á, vẽ một hình tam giác á, rồi mình để là ABC, rồi mình gạch một cái đường là CH, thì mình thấy có hai cái tam giác. Và hai cái tam giác này nó nương vào nhau, nó sanh. Nếu không có tam giác này thì tam giác này làm gì có. Nếu không có tam giác này thì tam giác này làm gì có. Bởi vì vậy cho nên hai cái đó là nó nương nhau vào, nó sanh. Thì năm cũng không vậy, là năm cái tam giác nó nương vào và nó sanh ra nhau. Nếu thiếu một cái thì bốn cái kia không có biểu hiện được. Bây giờ mình hãy nghĩ tới những cái hoa hướng dương, những cái đồng hoa hướng dương ở làng Mai. Nếu mà các thiền sinh họ tới vào tháng 7 thì thấy hoa hướng dương nảy rộ, nở rộ, đầy đồi. Nhưng mà nếu họ tới vào tháng 4 thì họ không thấy bông hướng dương. Nhưng mà không có nghĩa bông hướng dương không có. Những cái người nông dân á, họ đi ngang qua những cái cánh đồng tháng 4 họ thấy bông hướng dương được. Tại vì họ biết rằng cuối tháng 4 họ đã gieo hạt, họ đã bỏ phân rồi. Họ thấy được hướng dương đang nằm ở trong đất. Tuy là hướng dương nó chưa biểu hiện thành những cái bông to như vậy. Bây giờ cho nên tháng 4 mà nói không có hướng dương là trật. Mà tháng 7 mà nói có hướng dương cũng không có đúng. Khi mà nó biểu hiện ra mà mình nói là có. Và khi mà nó chưa biểu hiện mà mình nói là không. Thì hai cái có không đó đều không có đúng với sự thật hết. Vậy cho nên đừng có đợi tới cái khi mà hướng dương nó biểu hiện thành những cái bông to vàng như vậy mới nó có hướng dương. Đó chẳng qua chỉ là vấn đề điều kiện thôi. Vấn đề thời gian, vấn đề điều kiện thôi. Và vì vậy cho nên cái sự biểu hiện của năm uẩn á làm cho mình thấy được cái con người thật của mình, làm cho mình thấy được cái tâm sáng chói của mình với sáu cái diệu dụng của nó là sáu đạo thần quán. Và mình có thể nói sau khi năm cái uẩn này nó lặn đi, nó không còn đó, thì cái tâm sáng chói về sáu đạo thời quan nó không có. Nó có cũng như là hướng dương tháng 4 nói là nó không có là không có đúng. Nó có mà nó không biểu hiện thôi, hoặc nó đang biểu hiện dưới những hình thức khác. Thì có một bữa Tổ Lâm Tế ngồi và nói như thế này: này quý vị, trên cái đống thịt đỏ ao của mỗi người nó có một con người thật không có cái vị trí, thường hay đi ra đi vào một cách rất là tự do. Thì đống thịt đỏ ao đó tức là nói tới cái sắc thân của mình đó, trên cái đống thịt đỏ ao của mình đó, nó có một con người thật, một con người thật không có vị trí. Không có vị trí nghĩa tức là không có thể nói nó nằm ở chỗ này, nó nằm ở chỗ kia được. Nó không có cái vị trí không gian, nó không có cái location, nó không có cái situation ở trong không gian và thời gian. Không vị trí tức là không có thể xác định được cái chỗ đứng của nó ở trong không gian và trong thời gian. Tại vì nó không phải cái vật tầm thường như cái bàn hay là cái ghế, hay là cái xác thân, hay là cái cằm thò. Này các vị, trên cái đống thịt đỏ ao đó, nó có một con người thật không có vị trí, gọi là vô vị chân nhân. Thường hay ra vào tự do trong giây phút hiện tại. Đó là một cái công án rất là nổi tiếng của Lâm Tế, vô vị chân nhân. Chân nhân là con người thật, vô vị tức là không có cái vị trí. Ra vào trong lúc này một cách tự do, quý vị có thấy được con người đó không? Nhìn kỹ đi. Kháng. Nhìn kỹ đi, lúc. Thì có nghĩa là tổ mời mình nhận diện được con người thật đó, con người vô sự đó. Và con người vô sự đó nó không nên được đồng nhất với cái đống thịt kia, đỏ ao kia. Tại vì đống thịt đỏ ao là một trong năm uẩn. Mà con người thật đó nó đang có mặt. Mà nếu mà mình biết trở về con người thật đó, mình sử dụng được cái năng lượng sáng chói đó, thì là mình không khác gì buộc hết. Thì sau đó chừng một phút im lặng, có một thầy lên hỏi: bạch thiền sư, cái con người thật không có vị trí nó là cái gì vậy? Mà muốn giải thích thêm nữa. Tất cả những cái điều gì mà tổ có thể nói là nằm ở trong câu đó rồi. mình một là mình nhận diện, hai là không nhận diện thôi. Còn hỏi nói thêm nữa thì đâu có gì nữa đâu. Cho nên khi mà thầy đó lên nói bạch ngài, có người thật không có vị trí đó là ai vậy? Thì ngài mới nắm vai người kia, ngài lắc. Ai? Nói đi, nói đi. Nói thử đi. Tức là ngài nói hết rồi, ngài đâu có thể nói thêm được nữa. Không có thể nào nói hơn được nữa. Chỉ có từng đó thôi. Một là mình nhận diện được, hai là không nhận diện được thôi. Chứ còn nói để làm gì? Thành ra đây là một cái, đây là một cái cố gắng thứ hai của ngài. Nắm vai đó. Có người thật không có vị trí là ai? Nói đi, nói đi. Người kia thất bại. Người kia không thấy được. Tổ mới buồn quá, tôi mới thất vọng quá. Ngài mới nói, có người thật không có vị trí là cứt khô gì đâu. Là que cứt khô nào đâu. Thì câu nói đó nó chứng tỏ một cái sự thất vọng rất là lớn. Cái lời đó nó không có tao nhã, nhưng mà nó truyền ra từ xưa đến nay, câu đó nổi tiếng lắm. Que cứt khô. Tại nếu mà có người đó nói thêm giờ đồng hồ nữa thì có người kia cũng không có thể nào nhận diện được con người thật của mình. Vô ích, nó là danh ngôn, danh từ thôi. Thành người hiểu được cái đó. Nó không có gì bí hiểm. Nói ra một câu. Một câu đó là một cái phương tiện quyền xảo. Là một cái thi thiết. Để giúp cho người kia. Mà người kia nắm không có được. Ta đưa cho mình cái sào, mình nắm cái sào đó không được. Tôi còn hỏi cái gì nữa. Nhưng mà mình thấy rất rõ là có cái sự cố gắng thứ hai. Tức là phát đầu không có trúng, bắn thêm một phát thứ hai nữa. Tức là cầm vai người đó lắc lắc. Cái gì? Nói đi, đừng có hỏi. Người kia thất bại. Bởi vì vậy cho nên cái cốt, cái câu nói của tổ là nó là cái khô gì đâu. Được rồi. Thành nó được. Có được hay không là do cái giây phút đó. Nếu không được thì con nói cách mấy, nói thêm bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Này các bạn tu, các bạn đừng có tự đồng nhất mình với cái anh bạn mộng huyễn này. Tại vì sớm muộn gì chàng ta cũng phải được trả lại trong tay quỷ vô thường. Trong cái thế giới này, trong cuộc sống này, các vị cần cái gì để mà đi tìm cái tự do, cái giải thoát của quý vị? Hình như quý vị đi tìm nhiều lắm, quý vị cần nhiều thứ lắm. Nhưng mà tôi nói với quý vị chỉ cần một bát cơm lứt, một manh áo vải mà thôi. Bát cơm lứt, một manh áo vải thôi. Đừng có đi tìm gì nữa hết á. Chỉ cần từng đó thôi. Không cần phải ghi tên vào trong trường đại học. Không cần đi vào viện cao cấp. Không cần phải nghiên cứu cái này, không cần phải nghiên cứu cái kia. Phải để cái tâm lực của mình để tìm thiền trí thức. Tại vì thiền trí thức đó là người có thể mở mắt được cho mình. Một câu nói của thiền trí thức có thể là mở mắt được mình. Và đi tìm thiền trí thức cũng không phải là đi tìm cái sự vui chơi. Đừng có uổng phí ngày giờ, đừng có đuổi theo sự vui chơi. Thiền trí thức là người có thể mở mắt cho mình. Và gần gũi thiền trí thức là có những cái cơ hội để mình có thể thấy được cái con người thật của mình. Vì vậy cho nên vui chơi để làm thì giờ đi qua một cách oan uổng là điều đó không có nên. Thì giờ quý báu, cuộc sống vô thường, bốn đại và bốn tướng nó đang bức bách mình. Ở trong nguyên văn thì là đứng về phương diện thô thì bốn đại đang bức bách mình. Và đứng về phương diện tế thì bốn tướng nó bức bách mình. Nếu cần thì mình thêm cái đó. Nhưng mà thấy chữ thô với chữ tế nó cũng không quan trọng gì mấy. Các vị bây giờ phải nhận diện bốn cảnh vô tướng để cho đừng bị hoàn cảnh lôi kéo. Chúng ta hãy để ý đến cái câu là thì giờ quý báu, cuộc sống vô thường, bốn đại địa thị hỏa phong và bốn tướng sanh trụ dị diệt đang bức bách mình. Địa thị hỏa phong là tứ đại, bốn cái yếu tố nó làm ra sự vật. Có chỗ người ta nói tới tám đại, như là những cái yếu tố nó làm ra con người và làm ra sự sống. Thì ngoài địa thủy hỏa phong lại thêm không thời phương thức. Địa là đất, thủy là nước, hỏa là lửa, phong là không khí. Không tức là không gian, thời là thời gian, phương là phương hướng, và thức là tâm thức. Những cái đó nó đang biến chuyển và nó có thể ép mình. Mình có thể bệnh, mình có thể chết. Những cái yếu tố đó nó có thể có cái có khi mạnh quá, nó ăn hiếp những cái kia thì mình cũng có bệnh. Rồi đến khi mà nó tăng ra là mình chết. Vì vậy cho nên mình đang bị bốn cái đó, tám cái đó nó phong tỏa, nó ép bức mình. Y khoa của Đông Phương là giúp mình điều hòa bốn cái địa thủy hỏa phong để đừng có một cái quá mạnh, một cái quá yếu, thì mình có đừng có bệnh. Điều hòa được từng nào thì mình đỡ từng đó. Còn nếu khi mà nó tăng ra thì chịu thôi, tăng ra thì chết thôi. Vì vậy cho nên bốn cái đó nó đang gây áp lực. Nó đang áp lực mình, cũng như là sinh lão bệnh tử. Đứng về phương diện vật chất thô là bốn đài nó đang ép mình. Còn đứng về phương diện tế nhị là bốn tướng sanh trụ dị diệt nó đang bức bách mình. Sanh ra rồi còn đó một thời gian gọi là sanh và trụ, rồi sau khi đó sẽ hao mòn, sẽ biến chuyển gọi là dị, tức là nó đối khác, và cuối cùng là diệt, tức là nó không còn nữa. Và vì vậy cho nên nếu mà mình cứ đồng nhất mình với là năm uẩn thì mình còn khổ dài dài. Vì vậy cho nên phải đi tìm được cái con người thật của mình, con người không có vị trí, chân con người thật không có vị trí của mình. Khi mình thương cũng vậy, nếu mình thương được cái con người thật không có vị trí thì mình sẽ không có khổ. Còn nếu mình thương mà mình bám vào năm cái uẩn của người đó thì mình sẽ khổ dài dài, tại năm uẩn đó nó đang bức bách. Ví dụ mình thương hoa cúc, đây là mùa đông, mùa thu rất nhiều hoa cúc, mình thương hoa cúc thì mình phải biết rằng hoa cúc á nó có sinh, có trú, có gì có diệt. Một cái nụ hoa nó hiện ra rồi nó nở ra, nó sinh và nó trú, và nó ở lại với mình được chừng 3 tuần hay 5 tuần. Nó bắt đầu cái gì, nó sanh, nó trú, rồi nó bắt đầu cái gì. Và những cái cành cúc, những cái cánh cúc hai bên bắt đầu nó héo héo từ từ. Rồi hết, rồi tới một lúc nào toàn cả cái bông cúc nó héo, và nó nằm lả xuống, nó sẽ chết, nó sanh trú gì vậy. Thành ra mình có thể thương hoa cúc được, nhưng mà thương như thế nào để mình đừng có đau khổ, là mình phải thấy được cái hoa cúc ngoài cái sinh trú diệt diệt của nó. Khi mà nó biểu hiện thì mình mỉm cười, mình vui, nhưng mà khi nó ấn tan thì mình không có khóc, mình không có buồn. Mình nói sang năm ta sẽ gặp người trở lại, và không có buồn gì hết khi mình thấy hoa cúc nó tan. Cũng vậy, cái người mình thương đó là cha mình, là mẹ mình, hay là thầy mình, hay là con mình, hay là bạn của mình cũng vậy. mình thương như thế nào, để mình cái đối tượng thương yêu của mình không phải chỉ là bốn cái tướng sanh trú gì của người đó. Mình phải thấy được con người thật của người đó, và mình thương được con người thật đó thì mình khỏe, mình sẽ không đau khổ. Nếu không thì mai mốt mình sẽ khóc. Phải tập từ bây giờ, để khi mà cái tướng diệt nó hiện ra thì mình vẫn thản nhiên được, tại mình đã tìm thấy con người thật của người mình thương rồi. Cũng như Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dưới cái hóa thân Thích Ca Mâu Ni cũng có sinh trú dị diệt. Và nếu mình thương Đức Thế Tôn mà mình bám vào cái tướng sinh trú dị diệt của Ngài thì mình khổ thôi. Dầu là thương buộc cũng khổ như thường. Nhưng mà nếu mình tiếp xúc được con người thật của Thế Tôn, chân nhân của Đức Thế Tôn, con người vô sự, con người vô vị, con người vô ý của Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn còn mãi với mình, trong giây phút nào cũng còn hết, là mình không cần phải khóc gì hết. Thì có những cái vị thượng tọa đi qua Ấn Độ để chiêm bái Phật Tích, tới cái chỗ Đức Như Lai nhập Niết Bàn, khóc ròng ròng: Thưa Đức ơi, con tới quá trễ, Ngài đã nhập Niết Bàn 2500 năm về trước rồi, khóc bù lu bù loa. Thì thượng tọa đó chưa có chứng ngộ gì hết, chưa có thấy được Đức Thế Tôn. Thượng tọa đó, hòa thượng đó vẫn còn bị kẹt vào cái tướng sinh trú dị diệt của Đức Thế Tôn, và vì vậy cho nên chưa thấy được Đức Thế Tôn. Mà tu đến cái hòa thượng là cũng cao lắm chứ, mà khóc bù lu bù loa như vậy thì thấy chưa có cái thấy nào hết. Đức Thế Tôn chắc đang cười: Đệ tử mình sao mà tu dở quá đi. Vì vậy cho nên cho nên á, khi mình tiếp xúc được với con người thật của mình, và khi mình tiếp xúc được con người thật của người mình thương, thì mình vượt thoát được cái sự chèn ép, cái sự bức bách của bốn đại và của bốn tướng sanh trú dị diệt. Giờ thầy đọc cho quý vị nghe bài Hoa Cúc của Thiền Sư Hùng Quang. Học lâm tế lục từng đó đủ rồi, đâu cần học nhiều hả? Ở Sơn Hà có nhiều chậu hoa cúc rồi đó, quý vị có thể tới thăm. Cái bài thơ này của Thiền Sư Hùng Quang đó, thầy dịch cách đây 20 mấy năm á, 25 năm. Đường nhà tưởng hữu tre reo giò, vườn cảnh Tây Hồ đẹp nét mai, nghĩa khí chẳng đồng, không ý hợp, cúc hoa nở sẵn khắp vườn ai. Ở đây mình có tên của hai anh chàng này, tên là Tướng Hữu và Tây Hồ. Tướng Hữu là một người sống ở đời Hán, ở thời Hán. Và đã từng được ra làm quan, giữ những chức vụ quan trọng ở trong triều đình. Nhưng mà sao thấy không thích, rút về. Và rất là thích trồng trè. Thành là trước trồng toàn trè hết, làm ra những cái đường trè đi vào bảng, đi ra vào những cái đường trè đó để đi vào nhà. Thích trè lắm. Còn Tây Hồ là một người sống ở sau, tức là đời Tống, gọi là Tây Hồ Xứ Sĩ, thì không có thích tre mà là thích mai. Trồng mai phía trước, trồng mai phía sau, trồng đầy hết. Một người thích tre, một người thích mai. Đường nhà Tưởng Hữu tre reo giò, vườn cảnh Tây Hồ đẹp nét mai. Nhưng mà tôi chỉ thích cúc thôi. Nghĩa khí chẳng đồng, không ý hợp, cúc hoa nở sẵn khắp vườn ai. Thành cái nghĩa khí của tôi không giống nghĩa khí của hai ông này. Và ý của tôi, cái ý thích của tôi cũng không có hợp với ý thích hai này. Vì vậy cho nên cúc hoa nở sẵn khắp vườn ai. Lúc đó Thiền sư Hiền Quang, tổ thứ ba của Phái Trúc Lâm, ngài ở trên Côn Sơn. Nếu quý vị đi du lịch về Việt Nam, đi về miền Bắc thì nên thăm Côn Sơn, đến thăm Côn Sơn còn đẹp lắm, rất là rộng. Và tổ ở trên chùa đó, trên đó Côn Sơn. Phía trước trồng hoa, phía sau trồng hoa ngoài vườn, trồng hoa Trung Sơn đầy hết, toàn là hoa cúc không, tại vì ngài rất là mê hoa cúc. Cái câu đó là cái câu thứ tư là cố viên xứ xứ thổ hoàng hóa. Cố viên xứ xứ thổ hoàng hóa. Cố viên tức là vườn cũ, xứ xứ là khắp nơi, thổ tức là nó nhả ra, hoàng hóa tức là hoa cúc. Ngàn sông không đủ thấm lòng già. Tôi già rồi, thành ra cái lòng tôi nó khô héo. Mà muốn để cho nó tươi lại thì nước, một con sông không đủ, ngàn sông chưa chắc đã đủ tưới cái nông nghiệp quá. Tại vì sông Lòng Mai thấy mình trẻ quá trời. Thấy mình còn trẻ băng. Ngàn sông không đủ thấm lòng già, bách vịnh mai hoa vẫn kém xa. Vẫn kém xa. Ngàn sông này mình có thể hiểu là đi du lịch đó. Du lịch chỗ này sang chỗ khác, giang hồ. Nhưng mà cũng không có, cũng có thấy cái lòng mình nó tươi thắm lại như hồi còn trẻ. Bách vịnh mai hoa vẫn kém xa đó. Có những người họ mê hoa mai lắm, họ làm luôn cả 100 bài thơ để ca ngợi hoa mai. Nhưng mà đối với tôi á, đối với ngài á, thì không nhầm nhò gì, tôi không thích hoa mai lắm, tôi thích sơ sơ. Đầu bạc ngâm hoài vầng chiếu, đầu bạc ngâm hoài vầng chiếu ống. Làm thơ và ngâm thơ rất là nhiều, nhưng mà nét cũng chưa có thỏa lắm. Giống như thầy mình niệm viết calligraphy, viết hoài mà cũng chưa thỏa. Đầu bạc ngâm hoài vầng chiếu ống. Nhưng mà mỗi khi cúc nở rộn lòng ta, giống như chàng thanh niên mỗi khi thấy cô gái đẹp, trong lòng rộn ràng. Khi mà thấy cúc, hoa cúc nở, cái lòng nó già như vậy đó. Nhưng mà mỗi khi thấy bông cúc thì nó rộn cả trong lòng lên, còn trẻ lắm. Vì vậy cho nên mê hoa cúc. Buông thân buông thể thấy đều buông. Sự nghiệp, thân thể, danh lợi buông hết rồi. Ta biết là Thiền sư Hiền Quang ngày còn nhỏ, hồi còn nhỏ là học giỏi lắm, mà thâu thi đậu tiến sĩ. Sau thi đậu tiến sĩ. Nhưng mà hồi còn nhỏ thì nghèo lắm. Thành ra cô nào cũng chê hết á. Cô nào cũng chê hết. Anh chàng học trò kiết xác môn tơ này ai cần. Nhưng mà đến khi mà anh ta đậu doctor, tiến sĩ, thì các cô chạy theo quá. Và lúc đó anh chàng không có thèm nữa. Thấy rõ cái lòng người rồi. Nó chạy, đâu phải chạy theo mình, nó chạy theo bằng cấp thôi. Bởi vì cho nên từ đó chán ghét luôn và bỏ đi tu. Cho nên buông thân, buông thể, thấy đều buông. Không cần gì sự nghiệp, không cần mỹ nhân, không cần gì hết. Buông thân, buông thể, thấy đều buông. Rồi mới đi tu, rồi mới được Trúc Lâm Đại Sĩ truyền tâm ấn cho. Thiền tòa giờ lâu lạnh thấm giường. Thiền tòa giờ lâu lạnh thấm giường. Ở trên đó ngày xưa không có cái central heating. nó lạnh quá. Mà bây giờ cũng vậy, bây giờ mình về Côn Sơn cũng vẫn chưa có central heating. Ai muốn làm tổ thì về đó rồi xây các nhà cửa rồi cho lò sưởi đàng hoàng, thiền tọa giờ lâu lạnh thấm giường. Trong núi Năm Tàng không có lịch, trong núi Năm Tàng không có lịch. There is no calendar in the mountain. As the year draws to a close, thấy hoa cúc nở biết trùng dương. Không có lịch, nhưng mà khi mà cúc nở thì mình biết đó là ngày 9 tháng 9. Trùng dương tức là ngày 9 tháng 9, hoặc là ngày trùng cửu. Đó là tiết thu khi mà hoa cúc nở, 9 tháng 9. 9 tháng 9 ta tức là nó vào khoảng 9 tháng 9 Tây, à tháng 10 Tây, October. Bây giờ mình đang October này, phải không? Và hoa cúc nở rất là nhiều. Buông thân, buông thể, thái điều buông, thiền tọa giờ lâu, lạnh thấm giường. Trong núi Năm Tàng không có lịch, thấy hoa cúc nở, biết trùng dương. Năm năm nở đúng tiết thu qua. Nở đúng tiết thu qua. Gió dịu trăng trong ý mặn mà. Cố nhân tổ cũng có kinh nghiệm như mình rồi. Tức là khi mà bông hoa, hoa cúc nó biểu hiện thì mình rất là mừng. Nhưng mà mình biết rằng nó sẽ không có ở lâu được với mình. Vậy cho nên biết rằng là tuy cúc nó tàn nhưng sang năm mình thế nào cũng gặp lại. Năm năm nở đúng tiết thu qua. Gió dịu trăng trong ý mặn mà, cười kẻ không hay hoa huyền diệu. Cười kẻ không hay hoa huyền diệu. Bất tri hoa diệu xứ. Thì câu này mình biết rằng thiền sư có quán chiếu về hoa. Biết rằng trong hoa nó có cái sự mầu nhiệm và thấy được cái tính bất sinh bất diệt của hoa. Còn mấy cái người bán hoa và người mua hoa thì đâu có quan chiếu gì đâu, thành ra không có thấy được cái sự huyền diệu của hoa. Bất tri hoa diệu xứ. Những cái người mà không có biết được cái huyền diệu của hoa, cho nên khi ra về mái tóc dắt đầy hoa. Tức là ngài tổ ở trên núi, tôi thấy mấy cô gái tới chùa đi viếng chùa, đi thăm cúc rồi thấy nó đẹp quá mới ngức dắt lên đầu về. Thì ngài cũng cười hề hề thôi, ngài không có ra, ngài la tôi bay thiệt à, tôi trồng hết hơi mà tới ngắt thế từ bi đó. Năm năm nở đúng tiết thu qua, gió dịu trăng trong ý mặn mà, cười kẻ không hay hoa huyền diệu, ra về mái tóc dắt đầy hoa. Người ở trên lầu hoa dưới sân. Vô ưu ngồi ngẫm. Khói trầm sông. Hồn nhiên người với hoa thành một. Trong khi ngắm như vậy thì nó có sự quán chiếu. và ngắm như vậy thì cái chủ thể ngắm và cái đối tượng ngắm nó lấy đi, và đột nhiên mình thấy mình là hoa, không có người ngắm cũng như không thấy hoa để ngắm, hồn nhiên không có sự cố gắng nào hết, mình thấy mình với hoa là một. Giữa vùng hương sắc lộ hình dung, cái câu này là nguyên văn là hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. Nhất đầu không phải là đau đầu nữa, nhất đầu là một đóa hoa hướng quần phương. Quần phương tức là phương là thơm, quần là đám đông. Giữa cái vùng bao nhiêu là hương sắc, bao nhiêu là thứ hoa khác, thì nó nở ra một cái đóa rất là đẹp. Giữa vùng hương sắc lộ hình dung, biểu hiện người không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện. Phương phi xuân sắc trắng hay vàng, hôm nay tê sẽ có thầy bây giờ là hoa cúc nhiều lắm, nhiều màu lắm, gần có 10 màu lận. Còn ngày xưa tổ chỉ có 2 màu, rất là tội nghiệp. Bây giờ mình phải cúng tổ thêm. Phương phi xuân sắc trắng hay vàng, thời tiết tùy loài hợp sắc hương. Khi mọi loài hoa rơi chặt đất, dầu đông hoa cúc vẫn chưa tàn. Hoa cúc là một cái hoa, nó chịu lạnh được nhiều hơn các hoa khác. Bởi vậy cho nên khi các hoa khác rụng hết rồi mà hoa cúc vẫn mừng mẫn, vẫn còn đẹp. Dầu đông tức là dịch chữ đông ly. Đông ly tức là cái bờ rào phía đông. Và khi nào mà nghe nói tới đông ly tức là mình nhớ tới hoa cúc. Thì thầy tu làm thơ nó có vẻ thầy tu á, nó khác thơ ngoài đời. Thầy nghĩ là cái mùa này là mùa hoa cúc này. Nhưng mà người Pháp á, họ không có mua hoa cúc về họ trưng để họ thưởng thức ở trong nhà. Rất tiếc là họ chỉ mua hoa cúc để vào nghĩa địa, nghĩa trang thôi, rất là uổng. Bây giờ mình phải làm sao để thuyết phục họ là hoa cúc không phải là chỉ để cho người chết. Hoa cúc trước hết là để cho người sống. Cái mùa này là ở bên Nhật Bản đó, là cúc nhiều lắm. Nhà nào cũng phải có cúc mới được, nhà nào không có cúc là chết liền. Rất là đẹp. Bây giờ mình đọc lại. Đường nhà tượng hú tre reo giò, vườn cảnh Tây Hồ đẹp nếp mai, nghĩa khí trắng đồng, không ý hợp cúc hoa nở sáng khắp vườn ai. Ngàn sông không đủ thấm lòng già, bách vịnh mai hoa vẫn kém xa, đầu bạc ngâm hoài vẫn chưa ổn, mỗi khi cúc nở rộn lòng ta. Buông thân buông thế thấy đều buông, thiền tòa giờ lâu lạnh thấm giường, trong núi năm tàn không có lịch, thấy hoa cúc nở biết trùng dương. Năm năm nở đúng tiết thu qua, gió dịu trăng trong ý mạnh mà, cười kẻ không hay hoa huyền diệu, ra về mái tóc giác đầy hóa. Người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngẫm khói trầm sống, hồn nhiên người với hoa thành một, giữa vùng hương sắc lộ hình dung. Phương phi xuân sắc trắng hay vàng, thời tiết tùy loài hợp sắc hương. Khi mọi loài hoa rơi chặt đất, dầu đông hoa cúc vẫn chưa tàn.